Xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 69. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Sơn, vâng thưa sếp, là người thân tín. Tề Sơn có thể hiểu được sếp tại sao lại quan tâm hai mẹ con họ như vậy. Chỉ là có điều anh ấy vẫn chưa hiểu. Nếu như đã biết đó là con trai mình, tại sao không trực tiếp đến nhận? Làm những việc này người ta cũng đâu có biết. Anh ấy âm thầm lắc đầu, liếc nhìn sếp lại cúi đầu làm việc, bối rối ra khỏi phòng. Sau khi đi ngân hàng một chuyến với Hồ Thiên Hoa, số tiền hôm qua Trình Hoan gửi vào lại mất một nửa. Cô cũng không có cảm giác gì lắm, có lẽ là vì chỗ tiền này lấy được quá dễ dàng. Nguyệt ký hợp đồng xong, Trình Hoan còn phải làm rất nhiều việc. DTE đầu tiên là phải xác định phạm vi kinh doanh. Trước đây khi mới bắt đầu mở sạp hàng, Trình Hoan đã tính rồi. Sau khi kiếm được tiền mở một quán nhỏ, làm về lẩu, làm mấy năm rồi tích tiền, lại thuê một chỗ yên tĩnh chút, tiếp tục mở một nhà hàng riêng tư của chính cô. Nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng trước kia của cô. Trước tiên, mở quán ăn riêng tư ở thành phố náo nhiệt chắc chắn không thích hợp, hơn nữa vị trí và diện tích của cửa hàng, làm xiên nướng thôi thì quá lãng phí. Trình Hoan xem qua tổng thể trước, ở quảng trường Dung Giang có đến hàng trăm nhà hàng hai tầng trở lên, dường như bao gồm tất cả các loại món ăn, cô nghĩ phải chọn cho quán một cái tên thật đặc biệt mới được. Việc này với cô thực ra không phải việc quá khó. Trình Hoan và ông nội học nấu những món ẩm thực cung đình, một điều rất quan trọng trong ẩm thực cung đình đó là quy trình chọn lựa nguyên liệu rất nghiêm ngặt. Kiếp trước Trình Hoan để tìm được những nguyên liệu tốt nhất, đã chạy đi chạy lại rất nhiều nơi, ăn qua rất nhiều món ngon khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc. Trong đó có yến tiệc thịt cừu. Yến tiệc thịt cừu là một trong những đại yến nổi tiếng của triều đại nhà Thanh, nổi tiếng ngang bữa tiệc mãn Hán. Một con cừu có thể làm được ra hơn 80 món, dựa vào kết cấu cơ và bộ phận của cừu phân bố khác nhau, sẽ được chế biến theo những cách khác nhau. Lần đầu tiên được ăn yến tiệc thịt cừu, Trình Hoan rất kinh ngạc, để có thể học được công thức đã ở đó hơn nửa năm, cũng tự học được 8-9 phần. Cô dự định lấy món thịt cừu làm món nổi bật cho quán của mình, không cần phải cho hết hơn 80 món thịt cừu vào thực đơn, cho hơn một nửa là được, thêm vài món chay nữa, thực đơn vậy là tương đối ổn rồi. Chọn xong thực đơn, tiếp sau đó phải lắp đặt sửa sang lại, việc lắp đặt đồ đạc Trình Hoan không biết nhiều, chỉ có thể thuê người đến làm, cô không quen nhà thiết kế nào đáng tin cậy, bèn hỏi Hồ Thiên Hoa, đối phương giới thiệu một người cho cô. Trình Hoan đi gặp người đó, hai người thảo luận chọn ra tông màu trang trí chủ đạo. Sau khi nhà thiết kế ra về, rất nhanh đã làm ra bản vẽ. Bản vẽ được làm ra hiệu quả rất tốt, cũng cho biết giá cả của lần sửa sang này, tính ra tiền sửa chữa lại còn nhiều hơn tiền thuê mặt bằng. Trình Hoan rất hài lòng về tổng thể, thêm vài ý kiến nữa rồi quyết định phương án cuối cùng. Đội thi công lắp đặt do nhà thiết kế tìm, Trình Hoan căn bản cũng không cần hao tâm tổn sức. Cô cũng không phải rảnh rỗi, trong thời gian sửa sang lại quán, cô bắt đầu đi thuê và đào tạo nhân viên, tìm nguyên liệu và thiết bị, còn về thứ quan trọng nhất là giấy phép hành nghề, bởi vì vẫn chưa sửa sang xong, nên vẫn chưa làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền tiêu như nước, số tiền bồi thường đã bị tiêu mất hơn một nửa, tình trạng này khiến Trình Hoan cảm thấy có chút hoảng sợ, thường xuyên lo rằng tiền đầu tư vào không thu lại được thì phải làm sao, đến nỗi trên đầu cũng có thêm vài sợi bạc trắng. Đúng lúc này, Từ Lệ tìm đến. Từ khi sạp hàng xiên nướng của Trình Hoan đóng cửa, Từ Lệ cũng mất đi một phần thu nhập. Trình Hoan hào phóng giúp đỡ, cho cô ấy số tiền còn nhiều hơn cả mức lương làm buổi sáng. Nếu như không có phần thu nhập này, cuộc sống của gia đình cô sẽ càng trở nên khó khăn. Khoảng thời gian này cô ấy phụ giúp thu tiền, biết những việc làm về ăn uống này thật sự rất kiếm được. Trong nhà cần nhiều tiền như vậy, Từ Lệ không muốn nhận mấy đồng lương ít ỏi đó nữa. Cô ấy quay về nghĩ ngợi hai ngày, nảy ra ý tự mình bày hàng bán, bàn bạc với người nhà, bọn họ cũng tỏ thái độ ủng hộ. Muốn bán hàng thì dễ dàng, nhưng muốn làm được tốt thì lại là chuyện không hề đơn giản. Chợ đêm có nhiều hàng quán như vậy, tại sao quán của Trình Hoan lại buôn bán được nhất? Còn không phải là vì ngon sao? Từ Lệ biết, vì quyết nướng thịt của Trình Hoan nằm ở giai đoạn trước khi ướp thịt, không có bước trước đó. Thịt nướng của họ cũng không thể bật hẳn lên trong nhiều hàng quán như vậy. Cách chương.